Bao dung bất hoàn mỹ. Chương 19, phiên ngoại 1, anh là 133 hư hỏng. Hát nha, sản nhũ cho con bú, cẩn thận trước khi lọt hố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Mạnh Nhất Tông đón người đón về cuối cùng thì kinh nghiệm nửa năm xem sách, phim tài liệu và diễn đàn đã có đất dụng võ, anh đem Nguyễn Chi Khiêm chiếu cố tỉ mỉ chu đáo nên cậu đã mập lên rất nhanh. Nguyễn Chi Khiêm rất bất đắc dĩ, nhưng ngăn cản không được Mạnh Nhất Tông làm ông chồng 24 hiếu và siêu cấp 33. Thời tiết càng ngày càng nóng, Nguyễn Chi Khiêm cũng không cần đi làm. Rảnh rỗi an vị ở ban công nằm trên ghế nằm đọc sách rất là thoải mái. Hôm nay Mạnh Nhất Tông đi làm về sớm, Nguyễn Chi Khiêm đang cầm một quyển sách kinh ngạc nhìn anh hỏi. Ngày hôm nay sao đi làm về sớm như vậy? Mạnh Nhất Tông đem đồ vật cất xong thay giày rồi ba chân bốn cẳng chạy đến ban công, đem người ôm vào trong ngực. Vội vàng đem mọi chuyện làm xong để trở về sớm, anh cũng không sợ Phương Trần tức giận. Nguyễn Chi Khiêm cảm thấy buồn cười, nắm lấy tay anh nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình. Mạnh Nhất Tông cúi đầu hôn môi Nguyễn Chi Khiêm, đầu lưỡi bá đạo lại hung hăng xâm nhập vào trong miệng Nguyễn Chi Khiêm, đôi môi đỏ bị mút vào càng trở nên kiều diễm ướt át. Nguyễn Chi Khiêm thuận theo mặc cho anh hôn, không lâu sau cũng có chút động tình, bắt đầu hô hấp dồn dập. Tay của Mạnh Nhất Tông bắt đầu không thành thật, một đường sờ xuống mò tới chỗ đã không tự chủ được bắt đầu co rút lại ẩm ướt. Nguyễn Chi Khiêm kêu một tiếng, nắm lấy tay anh, hai gò má đỏ ửng nói. Ban ngày đấy, Mạnh Nhất Tông nghe vậy dìu người vào trong phòng khách kéo rèm cửa sổ xuống. Không có chuyện gì, không ai nhìn thấy. Nguyễn Chi Khiêm còn có chút tiếc nuối, bởi vì Vương Chân Chân nói lúc mang thai tốt nhất nên giảm bớt chuyện phòng the, nhưng mà kỳ thực từ khi cậu và Mạnh Nhất Tông cãi nhau cho tới hôm nay hai người đã rất lâu không có súng thật đạn thật làm qua. Nói cậu không nghĩ đến là không thể nào, thậm chí bởi vì mang thai cậu cảm thấy so với trước kia càng khát khao hơn. Mạnh Nhất Tông ngồi trên ghế salon, đã lấy hung khí ra. Nguyễn Chi Khiêm đỏ cả mặt nhìn anh cũng không biết phải làm sao. Ngoan, trước tiên cởi quần ra. Mạnh Nhất Tông lột sạch hết nửa thân dưới của mình để Nguyễn Chi Khiêm ngồi vào trên người mình. Nguyễn Chi Khiêm cẩn thận ngồi trên đùi anh, cảm giác hung khí kia thủ thế chờ đợi mà đâm vào nơi riêng tư của mình. Nguyễn Chi Khiêm không nhịn được rên rỉ thành tiếng, Hoa Huy. Tê mềm mại nhảy cảm đã ướt át có chút thẹn thùng mà ngậm lấy phân thân của Mạnh Nhất Tông. Mạnh Nhất Tông cởi áo của Nguyễn Chi Khiêm ra để lộ ra hai bầu ngực trắng nõn đã trở nên đầy đặn. Mạnh Nhất Tông lấy hai tay từ hai bên đẩy vào hình thành một cái rãnh vú. Mạnh Nhất Tông vùi đầu vào trong ngực Nguyễn Chi Khiêm hít vào mùi hương trầm nhàn nhạt tản ra cười thấp giọng hỏi. Bà xã ngày hôm nay muốn dùng phía trước hay là mặt sau? Nguyễn Chi Khiêm không nhịn được cắn chặt ngón tay của mình, trước ngực truyền tới cảm giác rất rõ ràng, trực tiếp truyền vào trong đầu của cậu. Cậu nhẹ nhàng ưỡn ngực đem ngực đẩy vào trong miệng Mạnh Nhất Tông thêm một chút nói. Theo lời anh, dùng phía trước không cho quá sâu. Mạnh Nhất Tông ngậm đầu vê, non mềm mà cậu đưa tới, lè lưỡi tinh tế liếm láp. Dùng hàm răng lôi kéo viên thịt nhỏ nhô ra, Nguyễn Chi Khiêm phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào, anh lại đột nhiên buông ra, dùng đầu lưỡi đẩy mạnh. Nguyễn Chi Khiêm đỡ bờ vai của anh, bị anh đùa khóe mắt đã ửng hồng, Hoa Huy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tê dưới hạ thân đã bất chi bất giác ngậm thật chặt hung khí của Mạnh Nhất Tông đưa vào. Mạnh Nhất Tông dùng môi lưỡi liếm láp hai vú Nguyễn Chi Khiêm, tay lại đặt trên eo Nguyễn Chi Khiêm, thừa dịp Nguyễn Chi Khiêm đắm chìm trong khoái cảm một phát ôm người ấn mạnh xuống hạ thể của mình. Nguyễn Chi Khiêm không kịp chuẩn bị đột ngột bị đâm vào, ngón tay xít sao bóp mạnh vào vai Mạnh Nhất Tông, muốn khóc mà không khóc nổi nhìn Mạnh Nhất Tông. Mạnh Nhất Tông ngẩng đầu lên hôn vào đôi môi của cậu rồi cười nói. Em nói tùy theo anh, nói xong bắt đầu cử động, Nguyễn Chi Khiêm phải ôm chặt lấy cổ của anh để mình không bị té xuống. Nhưng cái bụng tròn trịa bụng lại ngăn cản giữa hai người, cậu không thể làm gì khác hơn một tay đỡ lấy bụng của mình, một tay khác ôm cổ Mạnh Nhất Tông nhỏ giọng xin Mạnh Nhất Tông chậm một chút. Bây giờ Mạnh Nhất Tông là ông chồng 24 hiếu, bà xã nói chậm thì chậm. Vì vậy nên chậm lại, chỉ là mỗi lần đều toàn bộ đi vào rồi toàn bộ rút ra. Nguyễn Chi Khiêm ngồi ở trên đùi anh, mỗi lần bị tiến công trên căn bản cũng ngồi không vững. Mạnh Nhất Tông làm rất dùng sức nhưng không có quy luật, không biết đến lúc nào sẽ đâm vào. Anh, tại sao anh lại như vậy? Chóp mũi của Nguyễn Chi Khiêm hồng hồng, trong đôi mắt tất cả đều là thủy quang, làm nũng lên án Mạnh Nhất Tông. Mạnh Nhất Tông vô tội hấp háy mắt, em bảo anh chậm một chút lại không cho anh vào quá sâu, anh đều làm rất tốt nha. Nguyễn Chi Khiêm vừa định trả lời lại bị Mạnh Nhất Tông mạnh mẽ thao vào quy đầu to lớn vừa vặn chạm đến tử cung, cả người cậu đều mềm nhũn, bên trong tuôn ra rất nhiều chất nhờn làm cho hạ thân hai người gần như sáng lấp lánh. Cậu không thể làm gì khác hơn là nằm nhoài trên ngực Mạnh Nhất Tông mà nha nha khóc lóc, không cho anh lại đâm sâu vào bên trong, sợ thương tổn đến Bảo Bảo. Mạnh Nhất Tông hôn một cái lên trán ẩm ướt mồ hôi của cậu, đỡ eo cậu rồi lại như một trận bão tố mà đâm xuyên vào. Nguyễn Chí Khiêm bị anh làm đến người cũng không vững vàng, hai vú cũng bị làm cho liên tục lắc lư. Cậu xấu hổ muốn vươn tay ra đè lại hai bầu ngực không nghe lời, bị Mạnh Nhất Tông phát hiện, Mạnh Nhất Tông liền nắm lấy tay của cậu bắt cậu xoa nắn hai vú của mình. Nguyễn Chí Khiêm bị ép mình chơi đùa hai bầu ngực mềm mại của mình, trong chốc lát đã lưu lại những vết hồng hồng. Cậu nhỏ giọng kêu đau, ưỡn ngực để Mạnh Nhất Tông liếm những dấu ngón tay đó. Mạnh Nhất Tông làm bộ không nghe thấy, lại đưa tay xuống bóp hai cánh mông hoa tròn trịa của cậu. Sau khi Nguyễn Chí Khiêm mang thai, vóc người trở nên nữ tính hóa một chút, cái mông nhỏ trở nên cong hơn, hiện tại vừa tròn vừa lớn, cảm giác rất săn chắc. Ông xã, Nguyễn Chí Khiêm nhỏ giọng gọi, hai con mắt như là có móc câu. Tức ngực à, tại sao tức ngực, Bảo Bảo cũng chưa sinh ra, mà em đã có sữa à, Mạnh Nhất Tông nghiêm trang nói hiu nói vượt đùa Nguyễn Chí Khiêm. Nguyễn Chí Khiêm cúi đầu dùng ngực cọ cọ Mạnh Nhất Tông, ủy khuất nói. Rõ ràng là do anh bóp, không có à, vừa nãy là tay của em tự mình bóp. Mạnh Nhất Tông nhẹ nhàng liếm một chút lại lập tức lui ra không cho Nguyễn Chí Khiêm sảng khoái. Nguyễn Chí Khiêm bị Mạnh Nhất Tông vô lại làm cho không lời nào để nói, nước mắt lại chảy ra, cậu chống vai Mạnh Nhất Tông muốn đứng lên. Vô lại, không, không cho anh làm. Mạnh Nhất Tông nhìn động tác của cậu chờ đến khi hoa huy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê ướt rầm rề còn thiếu một chút rời khỏi phân thân của mình liền nắm chặt cái mông của cậu dùng sức đè xuống. Như vậy qua lại mấy lần, Nguyễn Chí Khiêm triệt để mất hết khí lực cũng không dám tiếp tục tranh cãi với Mạnh Nhất Tông. Không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn nằm phục ở trên người anh, mặc cho anh làm gì thì làm. Mấy tháng sau, Bảo Bảo ra đời. Sau khi sinh con, Nguyễn Chí Khiêm lập tức đi cắt tóc, một lần nữa khôi phục thành một nam nhi như trước đây, thế nhưng có một chuyện làm cho cậu vô cùng khổ não. Hiện tại vẫn là thời kỳ cho con bú, ngực của cậu lớn hơn trước kia rất nhiều, khi mặc quần áo nam giới thì thấy rất rõ ràng. Nguyễn Chí Khiêm đang cho con trai bú sữa, Mạnh Nhất Tông đi vào trong phòng, nhìn thấy một màn ấm áp này lại tà hỏa phun trào. Nguyễn Chí Khiêm chỉ lộ ra một bên vú cho con bú sữa, một bên khác nửa chặn nửa che, chỉ có thể nhìn thấy lồi lên một nửa bầu ngực hình vòng cung. Mạnh Nhất Tông đi tới ôm cậu và con trai vào trong ngực, tay không thành thật xoa ngực của cậu. Nguyễn Chí Khiêm vùng vẫy một hồi, nói, anh làm gì nha, tại sao con có mà anh không có. Mạnh Nhất Tông lưu manh nói, mặc dù không chỉ rõ có cái gì, nhưng Nguyễn Chí Khiêm trong nháy mắt nghe hiểu anh đang nói cái gì. Anh đừng hồ đồ. Nguyễn Chí Khiêm cảm giác Mạnh Nhất Tông đã bắt đầu huyên náo muốn cởi quần của cậu nên vội vàng đem chân kẹp chặt không cho Mạnh Nhất Tông làm bậy. Mạnh Nhất Tông giống như làm nũng nói tiếp, anh cũng muốn uống, tay của anh cũng bắt đầu đùa bỡn lên ngọc hành của Nguyễn Chí Khiêm, nơi đó tuy rằng rất ít khi dùng đến nhưng Nguyễn Chí Khiêm cũng coi như là đàn ông bình thường, khi thuốc khẳng định cũng rất thoải mái. Trong chốc lát dương VT của Nguyễn Chí Khiêm đã đem quần chống đỡ lên, khoảng thời gian này ở nhà chung quy phải thỏa mãn Mạnh Nhất Tông đột nhiên tỏ tình, có lúc Nguyễn Chí Khiêm cũng không mặc quần lót rất dễ để cho Mạnh Nhất Tông chiếm tiện nghi. Nguyễn Chí Khiêm trong tay còn ôm con, nhìn đôi mắt hồn nhiên của con trai mà mắc cỡ đến lỗ tai đều đỏ. Chờ em cho con bú xong đã có được hay không? Nguyễn Chí Khiêm nghiêng đầu hôn một cái lên gò má, nhưng Mạnh Nhất Tông đã không tự chủ được eo bắt đầu lay động. Đôi cánh mông đầy đặn của tới tới lui lui cọ vào tính khí của Mạnh Nhất Tông, cậu cảm giác được phía sau đã bị Mạnh Nhất Tông làm ướt. Mạnh Nhất Tông không trả lời, đem quần của Nguyễn Chí Khiêm cởi ra đến chân, xoa xoa hoa huy. Tê hơi ẩm ướt rồi thao vào. Ông xã, không muốn, eo Nguyễn Chí Khiêm đều mềm nhũn, không thể làm gì khác hơn là dựa vào trong lồng ngực Mạnh Nhất Tông. Hai cánh tay cậu run rẩy ôm con đang vô chi vô giác bú sữa, hy vọng Mạnh Nhất Tông có thể dừng lại ở trước mặt con làm chuyện này, cảm giác xấu hổ không thể nói được. Mạnh Nhất Tông có thói quen vận động rất tốt, hiện giờ ôm một lớn một nhỏ như vậy cũng không lao lực. Ngược lại đứa con bởi vì cậu cứ bị đẩy lên nên hút không được sữa, không cao hứng khóc lên. Nhà a, Bảo Bảo, đừng khóc. Nguyễn Chí Khiêm luống cuống tay chân dụ dỗ con trai, bất đắc dĩ đưa tay ra đỡ lấy vú của mình để con bú sữa dễ hơn. Lần thứ hai hút được sữa, Bảo Bảo mới ngừng khóc, lại cao hứng mà bú trong chốc lát thì thỏa mãn rồi ngủ. Nhất Tông ân, trước tiên để Bảo Bảo lên giường ngủ đã. Nguyễn Chí Khiêm chờ tay ôm đầu Mạnh Nhất Tông, làm bộ đáng thương nói. Được, Mạnh Nhất Tông hôn một cái lên tóc Nguyễn Chí Khiêm, động tác ngừng lại nhưng không đem dương VT rút ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu không thể làm gì khác hơn là cứ ngậm lấy dương VT của Mạnh Nhất Tông cùng Mạnh Nhất Tông chậm rãi để con trai lên trên giường nhỏ ở bên cạnh. Sau khi đem con trai sắp xếp cẩn thận, Mạnh Nhất Tông một cái ôm lấy bà xã đẩy đến cửa sổ sát đất bắt đầu mạnh mẽ thao. Nguyễn Trì Khiêm mới vừa rồi cho con bú nên vú còn có vết sữa, bị Mạnh Nhất Tông một trận trà đạp lại chảy ra thêm một ít sữa, thoạt nhìn dâm mỹ cực kỳ. Nguyễn Trì Khiêm không chịu được đem đầu dựa vào trên cửa sổ thừa nhận phía sau bị đâm xuyên. Thân thể cũng đang động tình, bị Mạnh Nhất Tông làm đến cao trào DM thủy chảy xuống sàn nhà thành một bãi nước nho nhỏ. Bà xã, em thoải mái như vậy, phần thưởng của anh đâu? Mạnh Nhất Tông nhịn xuống kích động muốn bắn tinh nhìn bà xã phun nước là biết bà xã sảng khoái nên có ý xấu dừng động tác lại. Nguyễn Trì Khiêm mở đôi mắt ướt nhẹp hiển nhiên không có phản ứng lại Mạnh Nhất Tông đang nói cái gì. Mạnh Nhất Tông lấy dương VT ra, đem người cậu xoay lại mặt đối mặt đặt ở trên cửa sổ cúi đầu đến gần hút đầu V, đã sưng tấy của Nguyễn Trì Khiêm. Khác một bên khác, Nguyễn Trì Khiêm ôm đầu Mạnh Nhất Tông đầu, ngón tay xuyên qua tóc của Mạnh Nhất Tông nhẹ nhàng lôi kéo. Đầu V, mới vừa rồi bị lạnh nhạt bây giờ bị hút mạnh hơn so với con trai bú khi nãy, từ từ hút đến không còn sữa. Nguyễn Trì Khiêm khóc lóc nói hết rồi mà Mạnh Nhất Tông vẫn không buông tha, hai cái tay dùng sức ép hai bầu ngực đáng thương mãi đến tận khi một giọt sữa cũng hút không ra Mạnh Nhất Tông mới buông tha Nguyễn Trì Khiêm. Quần áo của Nguyễn Trì Khiêm cũng chưa cởi hết, chỉ lộ ra bộ ngực và hạ thể đều bị trà đạp đến vừa hồng vừa sưng. Mạnh Nhất Tông thừa dịp Nguyễn Trì Khiêm thất thần lại bắt đầu làm cẩu. Nguyễn Trì Khiêm muốn kêu cũng kêu không được, thuận theo mặc cho Mạnh Nhất Tông làm. Cuối cùng Mạnh Nhất Tông liền nắm lấy hai vú ép thành rãnh vú, đem tính khí nhét vào bên trong nhanh chóng chiều sáp rồi bắn tới trên mặt Nguyễn Trì Khiêm. Trần Nguyễn Trì Khiêm run run đứng không vững, sàn nhà dưới hạ thân hình thành một bãi nước nhỏ do DM thủy và tinh dịch của cậu pha tạp với tinh dịch của Mạnh Nhất Tông bắn vào bên trong huyệt chảy xuống. Mạnh Nhất Tông ôm cậu đi tắm, sau khi tắm sạch sẽ nằm dài trên giường thì Nguyễn Trì Khiêm đã lăn ra ngủ. Mạnh Nhất Tông từ phía sau ôm lấy cậu, Nguyễn Trì Khiêm nói nhỏ một câu. Anh là một ba ba hư hỏng. Mạnh Nhất Tông cười đến đôi mắt đều cong, hôn một cái vào sau gáy trắng nõn của Nguyễn Trì Khiêm, ôm nhau ngủ. Cách chương.